Hôm nay sư giảng bài kinh Duttiya Anuruddha nằm trong Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ Kinh. Trong tiếng Pali, Duttiya là thứ hai và Anuruddha là tên của vị tỳ khưu, tiếng Việt dịch trải ra là A Nậu Lâu Đà. Vậy Duttiya Anuruddha Sutta có nghĩa là bài kinh thứ hai cho Anuruddha. Bài kinh này nói rằng, lần nọ, tỳ khưu Anuruddha đến gặp ngài Sariputta đảnh lễ, ngồi sang một bên và hỏi. Thiền sư giải thích rằng, Sariputta có nghĩa là ngài Xá Lợi Phất, trưởng đệ tử của Đức Phật. Và vào thời đó, các chư tăng thường đến hỏi pháp Đức Phật. Có khi chư tăng nhỏ hạ đến gặp các chư tăng lớn hạ để hỏi pháp, và trong trường hợp này, tỳ khưu Anuruddha đến gặp tỳ khưu Xá Lợi Phất để được giúp đỡ về việc tu tập của mình. Ngài Anuruddha hỏi, Idha ham abuso sariputta dipena chakkhuna visuddhena ati khanta manusakena sahasam lokam olokemi. Aradam ko paname viriyam asalinam upachitta sati asamutha apamutha pasado kayo asarado samahitam chitam ekakam. Atha cha paname Nanu badaya asavehi chitam vimuchatiti. Này bạn Sariputta, với thiên nhãn thông thuần khiết vượt xa loài người, tôi quan sát hệ thống vũ trụ gồm cả ngàn thế giới. Tinh tấn phát sinh trong tôi mà không hề suy giảm, chánh niệm thiết lập mà không rối rắm, thân khinh an thư thái mà không hề bị khuấy động, và tâm đạt đến trạng thái nhất tâm định tĩnh. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thoát khỏi tham ái, bám níu. Thiền sư giảng rằng, Ngài Anuruddha nói rằng mình phát triển được tinh tấn mạnh mẽ, chánh niệm mạnh mẽ, ít thất niệm, ít mất chánh niệm, mình có được khinh an, tâm rất định tĩnh, tập trung. Nhưng sao tâm vẫn còn vướng ô nhiễm, vẫn chưa loại trừ mọi ô nhiễm, vẫn chưa đạt đến quả vị A-la-hán. Và Ngài Xá Lợi Phất trả lời, câu trả lời này rất quan trọng cho việc hành thiền của chúng ta. Yam khote avuso anuruddha evam hoti, aham dibena chakkhuna visuddhena atikhanta manusakena sahasam lokam volokemiti idam te manasmin. Yam bite avuso anuruddha evam hoti, araddam ko paname viriyam asalinam, upachita sati asamutha pasado kayo asarado samahitam chitam ekaganti idamte udhachasmin. Yambite avuso anuruddha evam hoti athacha paname nanubadaya asavehi chitam vimuchatiti idamte kukuchasmin. Sadu vatayasma anuruddho ime thayo dhamme pahaya Imetayo dhamme amana sikaritoa amataya dhatuya chitam upasamharatuti. Này bạn Anuruddha, nghĩ rằng với thiên nhãn thông thuần khiết vượt xa loài người, tôi quan sát hệ thống vũ trụ gồm cả ngàn thế giới là ngã mạn, mana. Nghĩ rằng tinh tấn phát sinh trong tôi mà không hề suy giảm, chánh niệm thiết lập mà không rối rắm, thân khinh an thư thái mà không hề bị khuấy động, tâm đạt đến trạng thái nhất tâm định tĩnh là vọng động suy nghĩ Udacca. Nghĩ rằng tâm tôi vẫn chưa thoát khỏi tham ái bám níu là hối hận lo lắng Kukucha. Lành thay nếu bạn có thể từ bỏ ba pháp này, tức là ngã mạn, vọng động và hối hận, đừng tưởng nghĩ đến chúng, và rồi hướng tâm đến yếu tố bất tử, Amataya Dhatuya. Thiền sư nói rằng, nghĩ rằng mình có thiên nhãn thông có thể thấy cả vũ trụ là do ngã mạn, một loại ô nhiễm. Suy nghĩ liên tục rằng tôi có tinh tấn, tôi có chánh niệm, tôi có khinh an, tôi có định tâm là vọng động phóng tâm suy nghĩ liên tục Udacca, một loại ô nhiễm. Và thắc mắc, nhưng tại sao tâm tôi vẫn chưa thoát khỏi tham ái là lo lắng Kukucha, một loại ô nhiễm. Dù Ngài Anuruddha là một người rất trí tuệ thông minh, Nhưng vì không nhận ra ba loại ô nhiễm này trong tâm, không nhận ra là mình đang suy nghĩ, cho nên việc hành thiền của Ngài không được tiến bộ. Ngài Xá Lợi Phất đã chỉ ra ba ô nhiễm này và nhắc Ngài Anuruddha hãy chánh niệm, đừng có suy nghĩ, vọng động, lo lắng nữa, thì việc tu tập sẽ tiến triển. Vì Ngài Anuruddha là người trí tuệ, thông minh, khi nghe Ngài Xá Lợi Phất nhắc nhở, Ngài nhận ra ngay yếu điểm của mình và điều chỉnh, cho nên Ngài sớm loại trừ được mọi ô nhiễm, trở thành vị A-la-hán. Athako ayasma anurudo aparena samayena imetayo dhamme bhaya imetayo dhamme amanasikari toa amat bhaya dhatuya chitam upasamhari upasamharati. Athako ayasma anurudo ego vubakato apamato atabi bahitato viharanto nachira seva yasathaya kulaputa samadeva agarasma anagariyam papachanti tadanuttaram brahmacharya priyosanam diteva dhammesayam abhinya sacchikatva upasambhaca vihasi kina jati pusitam brahmacharyam khatam karaniyam naparam ithatayati apanyasi Anyataroja panayasma anurudo arahantam ahositi. Sau đó, Đại Đức Anuruddha từ bỏ ba pháp này, không tưởng nghĩ đến chúng và hướng tâm đến yếu tố bất tử. Ngài sống đơn độc, ẩn cư với tinh tấn, nỗ lực và quyết tâm. Chẳng bao lâu sau, Ngài có được loại trí tuệ hiểu biết sự thật cao thượng mà những người xuất gia sống đời không nhà nhắm tới. Ngài hiểu rõ, tái sinh chấm dứt, cuộc sống thánh thiện đang diễn ra, điều cần làm đã làm xong, chẳng còn tái sinh thêm lần nào nữa. Và trên đời xuất hiện thêm một vị A-la-hán, vị ấy là Đại Đức Anuruddha. Thiền sư nói rằng, bài kinh này rất lợi lạc cho các thiền sinh nơi đây. Thiền sinh cần hiểu ra, cần nhận ra những suy nghĩ vọng động phóng tâm khi nó sinh khởi trong tâm. Dù đó là những suy nghĩ liên quan đến giáo pháp, đến việc tu tập của mình. Bởi vì những suy nghĩ vọng động phóng tâm liên tục này là những cản trở trong việc tu tập. Vậy thiền sinh nên cẩn thận lắng nghe giáo pháp. Thiền sinh nên cẩn thận lắng nghe hướng dẫn của thiền sư khi đến trình pháp, để nhận ra những điều quan trọng trong việc hành thiền và những yếu điểm của mình trong khi hành thiền, để có thể điều chỉnh, tiến bộ và được lợi lạc. Mục đích của việc hành thiền là thấy được bản chất vô thường, khổ, vô ngã nơi các pháp. Thiền sinh nơi đây có rất nhiều thời gian để hành thiền, thực hành chánh niệm, quan sát, thân tâm, từng ngày, mỗi ngày. Liên tục chánh niệm, quan sát, thân tâm đúng đắn từng ngày, chúng ta có thể loại trừ được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến sách cà gia đi thi là hiểu biết sai lầm rằng có tôi, có anh, có chúng sinh hiện hữu trong đời. Hoài nghi vị trí ký trà là sự hoài nghi về tam bảo Phật Pháp Tăng, hoài nghi về phương pháp hành thiền. Giới cấm thủ Silabhata Paramasa là tin rằng có thể giải thoát bằng cách thức nào khác, chứ không phải là thực hành chánh niệm hay là phát triển tứ niệm xứ. Tiếp tục hành thiền, quan sát thân tâm một cách đúng đắn. Chúng ta sẽ hiểu được bản chất vô thường, khổ vô ngã nơi thân tâm, nơi các pháp nhiều hơn. Khi hiểu biết nhiều hơn, chúng ta có thể loại trừ được tham ái cõi dục giới này là Kama Raga. Chúng ta có thể loại trừ được ác ý sân hận, Patiga. Tiếp tục hành thiền, chúng ta có thể loại trừ được tham ái dính mắc vào kiếp sống ở cõi sắc giới Rupa Raga. Dính mắc vào kiếp sống cõi vô sắc giới Aruparaga, loại trừ được ngã mạn Mana, loại trừ được tâm vọng động phóng dật Udacha và loại trừ vô minh. Khi tất cả những ô nhiễm được loại trừ, người này trở thành một vị A-la-hán cao thượng. Sư nói rằng, dù tham dự nhiều khóa thiền, dù hành thiền lâu là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 20 năm, nếu cảm thấy mình không tiến bộ, nếu cảm thấy việc hành thiền của mình bế tắc, chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân để điều chỉnh. Có phải vì tinh tấn của mình yếu không? Có phải vì định tâm mình yếu không? Có phải vì chánh niệm mình còn yếu không? Có phải vì sự tự giác của mình còn yếu không? Có phải vì mình không có quyết tâm dũng mãnh tu tập? Có phải vì mình không biết những ô nhiễm phát sinh trong tâm hay không? Không nhận ra những nguyên nhân này, thì dù nghe nhiều bài pháp thoại chỉ dẫn cách thức hành thiền, dù đến trình pháp thường xuyên, mà chúng ta không có quan tâm là mình hành thiền có tiến bộ hay không, những yếu điểm của mình khi hành thiền là cái gì, mình chỉ hành thiền vì là Phật tử thôi, thì việc hành thiền vẫn vậy, không tiến bộ, không khá hơn được. Sư kể câu chuyện về một thiền sinh hành thiền ở tại TMC. Sư không nhớ rõ năm nào. Nhưng sau khi học tiếng Anh xong, thì sư được Ngài Pandita chỉ định nghe thiền sinh trình pháp và hướng dẫn thiền sinh tại nơi đây. Vào lúc đó, các thiền sinh trình pháp lần lượt với các thiền sư khác nhau, chẳng hạn như là hôm nay trình pháp với Ngài Pandita, ngày mai với sư Bilin, ngày mốt với sư Tamanyacho, rồi sau đó là đến sư Chatila. Và buổi chiều có phần hỏi đáp để giúp thiền sinh có những vấn đề trong việc tu tập có cơ hội để hỏi và điều chỉnh việc tu tập của mình cho có tiến bộ. Có một nữ thiền sinh người Mỹ đến trong phần hỏi đáp trong một tâm trạng rối bời. Cô nói với sư rằng, con đã hành thiền 6 năm rồi, con ngỡ việc hành thiền của mình rất là tốt. Nhưng trước khi đến gặp sư, con phát hiện là con có nhiều suy nghĩ lắm. Dù con luôn nghĩ là con quan sát đề mục rất tốt, con bị sốc quá. Thiền sư nghe vậy, nói rằng, đừng có lo, nếu mà thấy được sự thật này thì việc hành thiền sẽ tiến bộ. Sư giải thích rằng, có người có nhiều định tâm hơn là chánh niệm. Vì có định tâm mạnh nên không thấy những suy nghĩ vọng động, thành ra họ tưởng là mình tu rất tốt, không có suy nghĩ. Thiền sư nói rằng nếu mà thiền sinh chưa có những kinh nghiệm này, thì không hiểu được những điều này đâu. Bản thân thiền sư cũng từng nghĩ là mình tu tập rất là tốt, mình tu tập có tiến bộ rất nhiều, dù sư có rất nhiều suy nghĩ. Một ngày nọ sư phát hiện rằng, mình không quan sát đề mục mà mình đang suy nghĩ phân tích rằng, mình phải trình pháp như thế nào, cái chuyển động này nó chậm hay nó nhanh vân vân. Khi phát hiện ra những điều này, thì sư ngừng lại mở mắt ra vì quá ngạc nhiên trước sự thật này. Và tự hỏi vậy thì mình phải làm sao đây? Rồi sư lại tập trung theo dõi đề mục kỹ càng hơn, và tránh phân tích suy nghĩ như vậy, nhờ đó việc hành thiền của sư bắt đầu có tiến bộ. Rồi một ngày nọ sư thấy các pháp đến đi sinh diệt, và sư rất là phấn khởi, rất là vui mừng, nghĩ rằng ồ tốt quá, mình có định tâm và chánh niệm tốt quá, mình chẳng có suy nghĩ gì cả, mình chỉ quan sát đề mục thôi, và quan sát được liên tục các pháp sinh diệt. Vào lúc này sư có những suy nghĩ phân tích như vậy mà sư không có biết. Cho nên khi đến trình pháp, sư nói với vị thầy rằng, cả một giờ con không có suy nghĩ gì hết, con hoàn toàn không có suy nghĩ gì hết. Con có thể theo dõi, quan sát đề mục rất tốt, rất liên tục, và thấy chúng sinh diệt liên tục trong hiện tại. Và thầy không có nói gì. Và về sau khi việc hành thiền tiến bộ hơn, thiền sư thấy rõ là có rất nhiều suy nghĩ phát sinh trong khi hành thiền. Cho nên cảm thấy xấu hổ mắc cỡ vì đã từng nói với thầy của mình như vậy. Sư cũng nói rằng năm 2012, sư hướng dẫn khóa thiền ở Thái Lan, và có một thiền sinh nữ đến gặp sư và nói điều này. Thiền sư muốn tất cả các thiền sinh nơi đây lắng nghe cho kỹ lời thiền sinh này nói. Thiền sinh này nói rằng, thưa sư, con hành thiền đã được 20 năm, con cũng đi dạy thiền cho nhiều người. Con nghĩ là mình có định tâm và chánh niệm rất là mạnh. Nhưng con phát hiện ra rằng con ngu lắm. Con phát hiện là con điều khiển cái chân này, con nghĩ phải dở cái chân ra làm sao, chứ không có quan sát theo dõi chuyển động nơi chân gì cả. Và con đã làm như vậy trong một thời gian khá dài. Con không tin nổi điều này. Thiền sư nói rằng đừng có lo, khi hiểu ra điều này là mình có tiến bộ. Biết khi nào mình đang suy nghĩ, khi nào mình đang theo dõi đề mục là mình có tiến bộ. Và cô thực sự có tiến bộ sau đó. Rồi sư nói rằng, tại chuyến biên cách đây 2-3 năm, có một thiền sinh Việt Nam đến đây hành thiền, và mỗi ngày cô cứ trình pháp rằng cô thấy triệu Kalapa sinh diệt. Lắng nghe những gì cô trình thì sư biết là cô không có những sự hiểu biết về sinh diệt gì cả, mà chỉ có định tâm và tưởng tượng là mình đến tuệ sinh diệt thôi. Khi sư trở về Phước Sơn, cô đến hành thiền và sư dành nhiều thời gian giải thích cho cô. Khi cô đến thiền viện chuyên biên hành thiền, sư sắp cô trình pháp sau cùng để có nhiều thời gian giải thích cho cô hơn, có khi đến 30 phút. Nhưng rồi sư phát hiện ra rằng cô chỉ muốn nói về kinh nghiệm hành thiền của mình, chứ chẳng muốn nghe hướng dẫn của thiền sư. Là một thiền sư thì sư chỉ làm nhiệm vụ của một người thầy là cố gắng giúp thiền sinh với tâm từ bi mà không có bực giận. Nhưng mà cô này chỉ muốn thiền sư nghe cô nói mà chẳng muốn nghe thiền sư nói. Thiền sư chẳng chấp nhận kinh nghiệm hành thiền của cô, và cô không chấp nhận lời dạy của thiền sư. Cuối cùng thì người thông dịch không chịu nổi, bực bội nói rằng, nếu ngài có đủ kiên nhẫn dạy cô thì ngài cứ dạy đi, còn con đi thì không chịu nổi nữa. Thiền sư nói rằng có một số thiền sinh rất là ngã mạn, ra lệnh cho người thông dịch là phải dịch cho đúng cái mà tôi nói. Và ngài nói rằng, thiền sư và người thông dịch chỉ làm việc mà không ăn tiền. Và người ngã mạn như vậy làm sao có thể thấy được giáo pháp? Nếu thiền sinh muốn tiến bộ, thiền sinh cần loại trừ ngã mạn. Thiền sinh đừng có bận tâm về vô thường, khổ vô ngã. Đừng bận tâm về những yếu tố đất, nước, gió, lửa. Đừng bận tâm về nhân quả. Đừng bận tâm về việc hành thiền tiến bộ hay không gì cả. Mà chỉ tập trung quan sát, theo dõi đề mục một cách liên tục và cẩn thận. Làm được như vậy thì chúng ta tiến bộ trong việc hành thiền và việc thiền tập càng lúc càng trở nên dễ dàng hơn. Nếu chúng ta cứ suy nghĩ, vui rồi buồn, thắc mắc tại sao mình không tiến bộ, cho rằng kinh nghiệm hành thiền hôm nay rất là đặc biệt, rất là tuyệt vời, rằng định tâm phát triển rất là mạnh, chánh niệm của tôi hôm nay khá hoàn hảo, vân vân, thì đây chính là những suy nghĩ, vọng động, lo lắng, ngã mạn, những ô nhiễm mà thôi. Khi những ô nhiễm liên tục phát sinh như vậy mà chúng ta không biết, thì việc hành thiền sẽ bế tắc, sẽ không tiến bộ, và kinh nghiệm hành thiền cứ lặp đi lặp lại không có gì mới. Vậy thiền sinh cần phải ghi nhận buông bỏ những suy nghĩ, cần theo dõi quan sát đề mục cho liên tục để có thể thấy pháp. Và khi đến trình pháp, thiền sư thường không nói là thiền sinh có nhiều suy nghĩ gì cả. Bởi vì nếu thiền sinh không chấp nhận điều này thì sẽ có vấn đề. Thiền sư chỉ nhắc là cần quan sát cẩn thận đề mục. Và cái câu này có rất là nhiều ý nghĩa. Sư nhắc cẩn thận quan sát đề mục. Có thể là vì thiền sinh quan sát theo dõi đề mục không có kỹ. Hoặc là thiền sinh không thấy suy nghĩ phát sinh trong tâm. Hoặc là tinh tấn yếu. Hoặc là quyết tâm tu tập yếu không tự giác cho nên nói chuyện lơ là trong việc tu tập. Cho nên là lời nhắc này rất là lợi lạc. Khi mà sư đi hành thiền, thầy không bao giờ nhắc như vậy, chỉ nói là tốt, tốt, tiếp tục hành thiền mà thôi. Bài kinh hôm nay rất là quan trọng. Nếu thiền sinh nơi đây không thấy mình đang suy nghĩ, thì mình sẽ không tiến bộ. Nếu biết mình có suy nghĩ mà không điều chỉnh, thì cũng không tiến bộ. Nếu biết mình suy nghĩ mà không chánh niệm ghi nhận suy nghĩ này, cũng không tiến bộ. Nếu biết suy nghĩ mà cứ phàn nàn thôi cũng không tiến bộ. Thiền sinh cần hay biết suy nghĩ khi suy nghĩ phát sinh. Khi hay biết có suy nghĩ phát sinh rồi, thì chúng ta cần chánh niệm ghi nhận, quan sát suy nghĩ đang phát sinh. Chúng ta có thể niệm thầm suy nghĩ nếu muốn. Làm được như vậy thì việc hành thiền sẽ tiến bộ từng ngày và thiền sinh thấy pháp. Thiền sư hy vọng là thiền sinh hiểu bài pháp này, hiểu biết cách quan sát đề mục. Và có nhiều lợi lạc trong việc hành thiền. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Gacchami.